phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 697. Mấy đại cao tầng chạm mặt dục cướp người, Minh Tu mở miệng hướng Minh Đế thảo muốn lễ gặp mặt. Khác hoàng tử hâm mộ không thôi. Phải biết rằng bọn họ thành hôn vợ sau tử liền ngày thứ hai mới có thể bái kiến Minh Đế. Hôm đó Minh Đế hội căn cứ tâm tình ban xuống vật phẩm. Sau ngay cả gặp mặt đều rất khó. Chớ nói chi là muốn này nọ, bọn họ nhưng là muốn cùng Minh Đế muốn này nọ, nhưng là bọn hắn không cái kia lá gan. Trừ bỏ Minh Tu dám ở Minh Đế trước mặt làm càn, những người khác đều không dám. Ni đã từng có nhất vị công chúa ỷ vào Minh Đế thoáng vài phần sủng ái liền ý đồ cùng Minh Tu tranh thủ tình cảm. Sau lưng muốn âm Minh Tu một phen, cuối cùng Minh Đế giận dữ. Tên kia công chúa trực tiếp bị tước đoạt công chúa danh hào giáng thành bình dân phát phóng tới xa. Xôi nơi, từ đó về sau, cũng không dám nữa có hoàng tử cùng công chúa muốn thử tham Minh Đế điểm mấu chốt. Hắn có cũng đủ cường hãn thực lực bảo hộ thích con trai. Không sợ bọn họ sau lưng giở trò, ngẫu nhiên phiền toái nhỏ Minh Đế hội hội cho rằng cho hắn bảo bối cựu con trai một điểm cuộc sống. Gia vị, nhưng nếu là ai dám thải của hắn điểm mấu chốt kia kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Ni, ngươi. Này xú tiểu tử, nàng dâu còn chưa có cưới vào cửa liền bắt đầu đến thu quát lão tử gì đó, Minh Đế tức giận liếc. Trắng mắt, Minh Tu vô lại nhún nhún vai cười nói. Ai bảo lão nhân của ngươi bảo bối nhiều nhất đâu. Không vơ vét ngươi gì đó, ta đi tìm ai muốn. Minh Đế mặc kệ hắn. Ôn hòa xem Lâu Mộ Yên hỏi. Chậm nghe nói ngươi là một gã linh rượu sư. Ân, ta là, Lâu Mộ Yên nhu thuận gật gật đầu. Mấy phẩm, Minh Đế tiếp tục hỏi. Bát phẩm ân ni, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm ân ni nghe thế cái phẩm chất ở đây hoàng tử công. Chúa đều mở to hai mắt nhìn, ào ào lộ ra không tin ánh mắt. Phải biết rằng ở Quảng Linh giới thậm chí khác mặt biên linh rượu sư nhưng là nhất chân quý rất. Thưa thớt, có thể đạt tới bát phẩm luyện đan sư nhân tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng sẽ không thể thiếu. Đáng thương, nhưng là linh rượu sư cũng nhiên bất đồng. Bát phẩm linh rượu sư quả thực chính là đã đứng ở Quảng Linh giới linh rượu giới cao đoan tiêu chuẩn. Dù sao bọn họ Minh Cung hoàng tộc cũng chỉ có một gã bát phẩm cao cấp linh rượu sư cung phụng. Bình thường chỉ vì Minh Đế cùng ẩn cư ở hoàng tộc cấm địa nội kia vài tên lão tổ phục vụ. Chín tên linh rượu sư bọn họ càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Minh Đế cũng hơi lộ ra vài phần kinh ngạc sắc, hắn nghĩ nghĩ cười nói. Chẫm nơi này có mấy khỏa linh nguyên quả, người nếu có thể dùng một viên luyện chế ra bát phẩm linh rượu. Chẫm liền toàn bộ tặng cho ngươi, hắn trong lời nói cũng không có mang theo bao nhiêu hoài nghi. Nhưng là nhường Lâu Mộ Yên đem linh nguyên quả ủ chân linh rượu kỳ thực cũng là một loại thử. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, linh nguyên quả nhưng là luyện chế bát phẩm linh rượu chủ tài liệu. Thường xuyên dùng để uống chẳng những có thể tinh tiến tu vi tinh thuần linh lực, còn có thể thối thể. Chính là đối dung hợp cảnh cường giả đều có lợi, linh rượu so đan dược càng được hoan nghênh, chủ yếu ở chỗ hạn chế tu vi chiều ngang rất lớn. Tỷ như bát phẩm đan dược đối dung hợp cảnh cường giả trợ giúp đã không lớn. Bọn họ cần dùng cửu phẩm đan dược tài năng tăng lên tu vi. Nhưng là linh rượu tắc bất đồng. Bát phẩm linh rượu nếu thường xuyên dùng để uống đối với dung hợp cảnh cường giả mà nói đều có rất nhiều ưu việt, như trước có thể bang trợ tinh thuần nguyên lực, trọng yếu nhất là sẽ không giống là đan dược dùng hơn hội sinh ra trầm tích bệnh lên đơn. Linh rượu trường kỳ dùng để uống chẳng những không có độc, còn có thể cải thiện trong cơ thể các hạng cơ năng. Đối với dung hợp cảnh cường giả mà nói bát phẩm đan dược đã sớm vô pháp trợ giúp bọn họ tinh tiến nguyên lực cùng thối thể, nhưng là bát phẩm linh rượu lại có thể. Dù sao Quảng Linh giới cũng không bao nhiêu cửu phẩm luyện đan sư. Minh Cung hoàng tộc cũng chỉ có một gã du rú trong nhà còn không thường xuyên ra tay. Bởi vậy đối với bát phẩm linh rượu nhu cầu lượng, dung hợp cảnh cường giả càng nhiều. Đương nhiên, uống thượng 1-2 bình bát phẩm linh rượu đối thiên nguyên cảnh cường giả mà nói tuyệt đối ích. Lợi không phải là ít, nhưng là đối dung hợp cảnh cường giả mà nói hay dùng chỗ liền phi thường nhỏ. Cho nên bọn họ theo đuổi là một cái lượng tích lũy. Tốt, vậy đa tạ Minh Đế, Lâu Mộ Yên cười tiếp nhận. Linh nguyên quả loại này linh quả khả không phải người bình thường có thể làm ra. Nghe nói muốn đi một cái cực kỳ nguy hiểm bí cảnh mới sẽ xuất hiện. Chỉ có dung hợp thượng cảnh đã ngoài tu vi mới dám xâm nhập. Ngươi là hiện tại ủ đâu? Vẫn là xuống dưới sau đó mới ủ. Minh Đế đạm cười hỏi. Kỳ thực trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng Lâu Mộ Yên trước mặt hắn ủ. Đối với nàng là bát phẩm linh rượu sư sự tình quả thật thật nguy hiểm mà ni ta hiện tại liền ủ. Đi, Lâu Mộ Yên đoán được xuất gia Minh Đế nhân ý tưởng. Nàng ở trong này ủ ký có thể biểu hiện ra bản thân năng lực. Vì nhà nàng Minh tu mặt dài, cũng có thể nhường Minh Đế lập tức thực hiện đem linh nguyên quả đều cho nàng hứa hẹn. Băng trạc không ngừng thăng cấp, hiện tại đã có thể trồng bồi dưỡng ra giống linh nguyên quả như vậy đẳng cấp cao linh quả thụ. Nàng chỉ cần đem hột lưu lại rất nhanh sẽ có thể đại lượng ủ bát phẩm linh nguyên rượu trái cây. Lâu Mộ Yên tiếng nói vừa dứt, phòng vang lên vài đạo tiếng đập cửa. Một gã người hầu mở cửa ra chỉ thấy vài tên khí chất bất phàm nhân đi đến. Trong đó có hai gã là Minh Cung hoàng tộc một cái khác phòng hoàng tộc trưởng lão. Mặt khác vài tên phân biệt là đan tháp tháp chủ, luyện khí các chủ, trận pháp minh minh chủ, ngự thú sư công hội hội trưởng cùng lính đánh thuê công hội hội trưởng. Minh Đế, thật lâu không thấy, lính đánh thuê công hội sẽ lớn lên chạy bộ đến Minh Đế đối diện chỗ trống. Ngồi xuống cười nói. Ngồi ở Minh Đế chung quanh hoàng tử hoàng nữ nhóm ảo ảo đứng lên nhường chỗ ngồi. Đùa này vài vị nhưng là toàn bộ đại lục thực lực nhất đứng đầu tồn tại. Các ngươi vài cái lão gia này thế nào đến đây? Minh Đế tựa tiếu phi tiếu nói. Trong lòng hắn hừ lạnh, này vài cái lão gia này định là xem Lâu Mộ Yên bị Minh Tu mang vào của hắn phòng mới theo sát theo. Tới lấy góc tường, bất quá hắn cũng không có muốn cho Lâu Mộ Yên ở lại Minh Cung hoàng tộc tính toán. Bởi vậy cũng vui vẻ xem mấy người thưởng hắn con dâu. Không là Minh Cung hoàng tộc không cần thiết Lâu Mộ Yên như vậy luyện đan thiên phú tuyệt nhiên. Nhân tài, mà là hắn không hy vọng con trai cưới cái nàng dâu còn muốn nhận đến Minh Cung này lão già kia kiềm. Chế, Lâu Mộ Yên nếu ở thế lực khác phát triển không gian hội hơn rộng rãi. Tương lai cùng con của hắn kết hợp mới sẽ không mang theo ích lợi sắc thái. Huống hồ hắn cũng nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên cũng không tưởng gia nhập Minh Cung hoàng tộc. Hắn tuy rằng là Minh Cung hoàng tộc đế vương, nhưng hắn càng là một cái phụ thân. Hắn duy nhất thích con trai chỉ cần tùy ý bừa bãi vui vẻ còn sống là tốt rồi. Hết thảy đều có hắn này lão tử chỗ dựa, chúng ta thật lâu không có tụ ở cùng nhau, vừa vặn đi lại tự ôn chuyện, đan tháp tháp chủ đa mưu túc trí cười nói. Khác mấy người không khách khí ngồi vào vài vị hoàng tử phía trước vị trí. Bọn họ nghe nói Lâu Mộ Yên đến đây Minh Đế phòng đã nghĩ đến xem hư thực. Nhân tài như vậy cũng không thể lại bị Minh Cung hoàng tộc lấy đi mới là... Minh Đế anh Tuấn trên mặt toát ra nội liễm thâm trầm cảm. Cười đến vô hại nói. Kia còn thật trùng hợp, nhà của ta lão cửu nàng dâu vừa vặn muốn ủ linh rượu. Hôm nay các ngươi có mắt phúc, con dâu càng lợi hại hắn tự nhiên càng thích. Đã muốn gia nhập cái khác thế lực, hắn không để ý giúp nàng một tay. Ủ linh rượu, đan tháp tháp chủ nhiều có hưng chí cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Không nghĩ tới cái này nha đầu vẫn là danh linh rượu sư a. Ngoặc kép, hết chương.